Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Nếu đổi cá nhân đột nhiên xuất hiện ở Phượng Thiên Thiên phía sau, còn không cẩn thận nói chuyện khi thổi đến nàng nhĩ, đóa, nàng đại khái chỉ biết một quyền tấu qua đi. Mắng to một tiếng, làm gì dựa như vậy gần. Người có bệnh, nhưng hiện tại, đầu tiên, này một quyền, nàng khẳng định là đánh không trúng. Tiếp theo, Phượng Thiên Thiên cũng không muốn đánh. Cuối cùng, vì cái gì hiện tại nàng nhìn thấy sư phụ, sẽ có trăm triệu một chút khẩn trương. Đáng giận, đó là nàng sư phụ a. Nàng về sau muốn như thế nào hướng sư phụ học tập, như thế nào tiếp thu sư phụ chỉ đạo, lại như thế nào trở nên so sư phụ còn cường đâu. Hiện tại Phượng Thiên Thiên chỉ nghĩ cho chính mình một quyền. Cũng mắng to một câu. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Thấy Phượng Thiên Thiên phản ứng kịch liệt, Tạ Vân Uyên trầm mặc một lát, xem như giải thích nói. Vi sư đều không phải là cố ý vì này. Phượng Thiên Thiên môi rung rung một chút. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình phản ứng quá kích. Chỉ là nàng về điểm này tiểu tâm tư, nàng ngượng ngùng bại lộ, cũng không muốn bại lộ. Liền nàng trước mắt ý tưởng mà nói, Phượng Thiên Thiên chỉ nghĩ hơi chút gần một chút nhìn xem, nhiều xem một hồi, nhiều xem vài lần, liền thực hảo. Nàng ý tưởng chỉ ngăn tại đây. Đảo không phải bởi vì nàng tự ti, hay là nàng tự hỏi qua chút càng sâu trình tự vấn đề. Nàng Phượng Thiên Thiên cũng không là như vậy dối dám người. Chỉ là liền nàng trước mắt mà nói, nàng chính là muốn nhìn một chút, tưởng nhiều nhìn xem sư phụ, tưởng ở hắn trước mắt xuất hiện, cũng tưởng hắn ở nàng trước mắt nhiều xuất hiện. Như thế mà thôi. Còn lại, Phượng Thiên Thiên không có suy xét, cũng không có thời gian suy xét. Sơn gian thanh phong từ từ lại thổi không tiêu tan Phượng Thiên Thiên gương mặt khô nóng cùng trái tim mông lung cảm xúc. Nàng chỉ có thể mơ hồ không rõ mà nói, lại nói như thế nào, ta cũng là nữ hài tử, cũng coi như đáp lại Tạ Vân Uyên, không phải cố ý. Dứt lời, Phượng Thiên Thiên nhanh như chớp chạy về chính mình phòng, dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị tiến bí cảnh. Phượng Thiên Thiên sửa sang lại hảo tâm tự, cũng sửa sang lại hảo hành lý. Nàng từ trong phòng ra tới, đi Vân Tiêu Các tìm Vân sư huynh. Trong viện, quả nhiên đã không thấy được Tạ Vân Uyên thân ảnh. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có điểm mất mát. Như thế phức tạp cảm xúc, làm Phượng Thiên Thiên lại lần nữa tâm thần không yên lên. Nàng dùng sức lắc đầu, tưởng cái gì đâu ngươi. Phượng Thiên Thiên, kia chính là sư phụ ngươi a, đừng nghĩ nhiều như vậy. Kế tiếp biến cường mới là vương đạo. Mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Ngươi không cường, ngươi như thế nào có được sư phụ cái loại này cấp bậc mỹ nhân. Như thế nội tâm hoạt động mới vừa một bá báo xong. Phượng Thiên Thiên, ôi trời ơi, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì ngoạn ý, ta thế nhưng còn nghiêm túc tự hỏi tính khả thi sao. Nhưng mà đúng lúc này, Phượng Thiên Thiên lại chú ý tới treo ở nàng cửa phòng đem trên tay tiểu đồ vật. Thật là tiểu đồ vật. Ước chừng liền nửa căn ngón tay trường. Nếu không phải Phượng Thiên Thiên ở cửa phòng làm tâm lý đấu tranh, dừng lại đến cũng đủ lâu nói. Lấy Phượng Thiên Thiên tùy tiện cá tính, nàng đại khái suất muốn bỏ lỡ. Đó là một con màu xanh lục, lông xù xù thủ công thỏ con, cỏ đuôi chó làm, đơn giản thủ công bện liền có thể làm thành. Tuy nói phương pháp không khó, nhưng này con thỏ làm được không đủ tinh xảo. Hiển nhiên người chế tác cũng không thuần thục. Dù vậy, kia lông xù xù bộ dáng cũng thực chọc người yêu thích. Chỉ là đương Phượng Thiên Thiên cầm lấy này chỉ màu xanh lục mao nhung thỏ con khi, nó như là có được tự mình ý thức giống nhau, vui sướng mà ở Phượng Thiên Thiên bàn tay nhảy bắn một vòng, còn đứng khởi hai chỉ chân sau. Đối với Phượng Thiên Thiên đã bái bái bán manh. Không bao lâu, nó liền ngồi xổm nàng lòng bàn tay chung, chân sau gãi gãi ngứa, sau đó oa thành một cái tiểu cầu cầu, ngủ bất động, chứa đựng ở cỏ đuôi chó thượng như vậy một tia linh khí, đã tiêu hao hầu như không còn. dù vậy chút ít linh khí. Phượng Thiên Thiên như cũ cảm nhận được sư phụ Tạ Vân Uyên hơi thở. Nàng không cấm cười hạ. Hảo bồn con thỏ. Dứt lời, Phượng Thiên Thiên lại đem sẽ không lại động cỏ đuôi chó con thỏ thu vào tiểu túi tiền. Tiểu túi tiền lại cẩn thận mà bên người thả. Nàng hướng Vân Tiêu Các đi đến. Nhưng lần này, nàng bước chân đều trở nên nhẹ nhàng lên. Phượng Thiên Thiên không phải cái thứ nhất đi, cũng không phải cuối cùng một cái đến. Lần này Nguyệt Thăng Môn nội tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh. Tổng cộng 5 người, tham gia Thiên Hạ Một Tiên Thuật Đại Hội 3 người. Tự nhiên chạy không thoát, đến nỗi dẫn đầu 2 người. Một trong số đó, đó là Tạ Vân Uyên. Theo đạo lý tới nói, giống nhau môn phái trưởng môn đều sẽ không chính mình tự mình ra trận. Nhưng đã trải qua lần trước Ngụy Hành chỉ động thủ một chuyện sau, Tạ Vân Uyên cảm thấy vẫn là hắn tự mình đi tới càng bảo hiểm. Huống chi, ít nhiều Thiên Thiên bọn họ nỗ lực, lần này Nguyệt Thăng Môn có thể đi vào chính là Thiên Cơ Bí Cảnh. Tạ Vân Uyên đã sớm tưởng tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh tìm tòi đến tột cùng. Nơi đó mặt có hắn vẫn luôn đang tìm kiếm. Trong truyền thuyết kia kiện pháp khí, hắn vốn định là đại hắn đột phá độ kiếp kỳ sau, mạnh mẽ đột phá giới vách tường, tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh chung tìm kiếm. Nhưng dữ dội may mắn, hiện tại có tiến vào cơ hội. Một cái khác dẫn đầu danh ngạch, tự nhiên dừng ở quen thuộc nhất Phượng Thiên Thiên bọn họ Vân Tu Trúc trên người. Nhưng Vân Tu Trúc kỳ thật từng có thoái thác, đương hắn biết hắn cũng có cơ hội tiến vào bí cảnh là lúc, Vân Tu Trúc không có cao hứng, ngược lại mặt lộ vẻ rối rắm chi sắc. Hắn suy tư một lát, mới nghiêm túc nói, sư phụ, ta đã là nửa cái phế nhân, cho dù miễn cưỡng tính thực lực không yếu, nhưng ta tu tiên chi lộ đã đứt. Tuy nói là dẫn đầu, nhưng cũng là thật vất vả nhiều ra tới danh ngạch, vẫn là đem nó nhường cho bên trong cánh cửa càng có hy vọng các sư đệ sư muội đi. Vân Tu Trúc từng nhân bị thương, linh căn bị hao tổn, dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng trước sau bổ không tốt. Đi qua nhiều năm như vậy, Vân Tu Trúc đã sớm từ bỏ. Hắn hiện giờ tu luyện, vô pháp tiến bộ, chỉ có thể khó khăn lắm duy trì cảnh giới. Ở tu giả trong mắt, cùng nửa cái phế nhân vô dị. Tạ Vân Uyên lại đánh gãy hắn nói, nguyên nhân chính là như thế, người mới càng muốn đi vào bí cảnh. Tạ Vân Uyên tuy không có gì biểu tình, nhưng bình đạm trong giọng nói lộ ra kiên định lực lượng cảm. Thiên Cơ Bí Cảnh nói không chừng có thể chữa trị ngươi linh căn kỳ ngộ. Lần này nếu không gặp được, lần sau ngươi liền lại cùng Thiên Thiên bọn họ cùng đi. Hiện tại cơ hội bãi ở ngươi trước mặt, ngươi nếu từ bỏ, đó là chân chính phế nhân, tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa. Từ trước đến nay đạm nhiên như nước Vân Tu Trúc, mặt lộ vẻ dẫy dụa chi sắc. Tạ Vân Uyên lại chưa lại khuyên bảo cái gì. Hắn chỉ là nói, nếu ngươi muốn đi, liền ở xuất phát ngày cùng chúng ta hội hợp. Nếu ngươi cuối cùng vẫn là không muốn đi, cũng không cần tâm tồn gánh nặng. Tu Trúc, vi sư vẫn luôn nói cho ngươi, từ bỏ vẫn có thể xem là một loại khác lựa chọn. Chỉ cần ngươi chịu chân chính buông. Nói xong Tạ Vân Uyên liền rời đi. Tạ Vân Uyên ở cùng Phượng Thiên Thiên tách ra sau, liền về tới Tư Ngộ Các. Hắn trang một chút tất yếu đồ vật tiến nhẫn chữ vật, lại thay đổi bộ quần áo, liền ngàn vạn Vân Tiêu Các cùng các đệ tử hội hợp. Mặc Hư Bạch, Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An ba người đã ở trong viện chờ đợi. Thường thường còn muốn xảo vài câu, tranh ai là bên trong cánh cửa tân một thế hệ nguyên anh đệ nhất. Này ba người, không có thời khắc nào là không ở xảo. Rõ ràng đơn độc tới xem, đều không tính ồn ào người. Úc, Hứa Dịch An ngoại trừ, nhưng tiến đến cùng nhau, cái gì đều có thể so sánh với. Xảo lên, tiến tới đánh lên tới. Tạ Vân Uyên trời sinh hỉ tĩnh. Hắn lại không chán ghét như thế cảnh tượng. Hắn đệ tử, hắn sẽ bảo hộ. Tạ Vân Uyên mọi nơi nhìn thoáng qua, Vân Tu Trúc thân ảnh vẫn chưa xuất hiện. Tạ Vân Uyên không có chờ đợi, chỉ xem sắc trời, liền nói, xuất phát đi. Mặc Hư Bạch Vi Lăng, không phải có hai cái dẫn đầu sao? Hứa Dịch An càng là hỏi ra thanh. Vân sư huynh đâu? Bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Hắn là đơn độc làm cái gì nhiệm vụ đi đi? Tạ Vân Uyên không am hiểu nói chuyện. Mà Hứa Dịch An bọn họ, kỳ thật cũng không biết Vân Tu Trúc có bệnh cũ trong người sự. Nó phát sinh ở Hứa Dịch An cùng Phượng Thiên Thiên bái sư phía trước. Thậm chí sớm hơn với Mạc Hư Bạch nhập môn trước. Tạ Vân Uyên giờ phút này cũng không tính toán nói cho bọn họ. Hắn bổn muốn theo Hứa Dịch An nói ứng thừa xuống dưới. Nào biết Vân Tu Trúc đẩy cửa mà ra. Ôn hòa như nước thanh niên ánh mắt kiên định. Hắn nói, sư phụ, ta còn là không nghĩ, từ bỏ. Tạ Vân Uyên vươn một bàn tay. Làm cái cấm thủ thế. Không cần nhiều lời. Xuất phát đi. Ba con tay mơ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đều mặt lộ vẻ hoặc sắc. Nhưng này không khí. Ai đều không tiện mở miệng hỏi a. Vì thế đang đi tới Bồng Lai Tiên Sơn trên đường. Ba người trừ bỏ tay bộ dùng sức. Chân cũng dùng sức. Sắc mặt dữ tợn mà bái ở râu roi ứng long thân thượng. Còn bớt thời giờ làm mặt quỷ. Cho nhau xúi dục đối phương đi hỏi. Toàn bộ hành trình đem bọn họ động tác nhỏ xem ở trong mắt Vân Tu Trúc. Như thế nào Nguyệt Thăng Môn liền thu này ba con bát hầu. Đều mau ngã xuống. Còn không an phận. Này ba con động tác nhỏ thật sự quá phiền. Vân Tu Trúc nhịn không được nói. Ta phía trước chịu quá thương. Lần này đi bí cảnh là đi tìm cơ duyên trị thương. Như thế mà thôi. Không cần đoán nữa. Nga, nguyên lai là như thế này. Ba người chăm miệng một lời. Thương, nguyên lai Vân sư huynh vẫn luôn mang theo thương a, ba người ở trả lời đồng thời. Không cấm hồi tưởng khởi chính mình trước kia đủ loại lăn lộn tìm đường chết hành vi. Bọn họ thường xuyên đem Vân sư huynh tức giận đến quá sức. Cũng không biết tâm tình không hảo thường xuyên tức giận có thể hay không ảnh hưởng Vân sư huynh bệnh cũ. Hứa Dịch An dẫn đầu nói. Vân sư huynh, người nếu là tâm tình không tốt, tùy thời mắng chúng ta nha. Nghẹn ở trong lòng không? Dễ dàng gan buồn bực trễ. Nếu không ta cho ngươi ngao một phần dược. Lời nói còn chưa nói xong. Mạc Hư Bạch nói, chờ hạ phải có cái gì trọng vật. Ta tới dọn, sư huynh, ngươi ngàn vạn không nên động thủ. Này hai người, thật cuốn. Đem có thể biểu hiện đều biểu hiện xong rồi a. Vân sư huynh tuy rằng có bệnh cũ, nhưng nhìn qua hảo thủ hảo chân, nàng thật sự không biết như thế nào biểu hiện. Phượng Thiên Thiên trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Nếu không, sư huynh a, chờ hạ ngươi đừng đi, ta ôm ngươi đi đi. Vân Tu Trúc tuy rằng vô ngữ, lại cũng không như vậy phiền này ba con bát hầu. Này ồn ào nhốn nháo cảm giác, giống như, cũng không kém, ba người tuy có tâm biểu hiện, nhưng cưỡi ứng long đối với bọn họ tới nói, vẫn là kiện tương đối cố hết sức sự. Kế tiếp lộ trình, không có gì lời nói, ước chừng bất quá nửa ngày thời gian, một hàng năm người lại lần nữa đi vào Bồng Lai Tiên Sơn. Lần này, mặc dù này kết giới đối với Tạ Vân Uyên tới nói, thùng rỗng kêu to. Hắn lại không có lập tức xâm nhập. Sớm tại ba ngày trước, Nguyệt Thăng Môn liền liên hệ Bồng Lai Tiên Sơn. Báo cho hôm nay bọn họ sẽ đến thăm. Đồng tiến nhập thiên cơ bí cảnh một chuyện. Bồng Lai Tiên Sơn phái người trên mặt đất giới giao hội chỗ nghênh đón. Cũng đưa bọn họ mang hướng thiên cơ bí cảnh truyền tống nhập khẩu. Ở dẫn bọn hắn đi hướng truyền tống nhập khẩu trên đường. Dẫn đường người thấy bọn họ đại bộ phận vì lần đầu tiên tiến vào. Liền giới thiệu chút cứng nhắc quy tắc. Người nọ chi, hồ, giả, dã, như lọt vào trong sương mù nói một đống. Phượng Thiên Thiên nghe qua. Tổng kết thành hai điều. Một, từ tiến vào truyền tống trận là lúc tính khởi. Mỗi lần tiến vào bí cảnh thời gian không được vượt qua 3 ngày. Bằng không truyền tống nhập khẩu sẽ không ổn định. Bọn họ khả năng ra không được. Nhị, đường cũ phản hồi. Tuy rằng truyền tống nhập khẩu không ngừng một cái, nhưng bọn hắn từ cái nào truyền tống nhập khẩu đi vào, liền từ cái nào truyền tống nhập khẩu ra tới. Bằng không cùng lý, sẽ ra không được. Cái gì nguyên lý, dẫn đường người cũng đại khái giải thích hạ. Cái gì bí cảnh có thể là độc lập không gian a? Vị trí cụ thể, vị trí hiện nay cũng không có người biết được a? Phượng Thiên Thiên lại cấp tổng kết một câu. Nghe không hiểu, nhưng tốt nhất tuân thủ. Trên đường làm việc riêng nửa đường tới hỏi Phượng Thiên Thiên. Lại được đến như thế đơn giản thô bạo tổng kết Mạc Hư Bạch. Phượng Thiên Thiên thấy hắn thế nhưng vô ngữ. Cũng vô ngữ, nàng ném xuống một câu. Bằng không ngươi đi hỏi Hứa sư đệ. Thấy Hứa Dịch An mắt mạo tinh quang. Đang muốn lưu loát mở miệng tới cái vạn tự trường thiên phân tích giải thích. Mạc Hư Bạch như đánh xương cà tím. Chạy nhanh nói. Tính, không bằng nghe ngươi. Đối này, Hứa Dịch An, cũng quá mẹ nó đả thương người. Mấy người vẫn chưa trực tiếp bay đi truyền tống trận. Nghe nói truyền tống trận trên không có không gian khe hở. Không quá ổn định, tốt nhất không cần phi. Tiểu tâm đụng vào khe hở. Sẽ thiếu điều cánh tay thiếu chân. Sợ nhất chính là thiếu cái đầu. Kia cũng thật cứu không trở lại. Vì thế đoàn người bay đến phụ cận. Liền sửa vì đi. Một đường đi bộ lên núi. Hảo xảo bất xảo. Bọn họ cùng một hàng bạch y tu giả. Oan ra ngõ hẹp. Phượng Thiên Thiên híp mắt vừa thấy. Một cái đều không quen biết. Nhưng kia bạch y kia khí chất. Cùng mỗ ra vẻ đạo mạo lão tất đăng. Có chút tương tự a, cầm đầu một người mị mị nhãn tu giả. Làm cái ấp, dẫn đầu hỏi, ta nãi Lăng Vân kiếm tông bảo Ly Phong phong chủ Tô Tinh. Xin hỏi ngài hay không là tạ trưởng môn? Tạ Vân Uyên không nói. Hắn cùng Lăng Vân kiếm tông từ trước đến nay không hợp. Nhưng hắn ít nói, càng sẽ không dỗi người. Vì thế chỉ có thể trầm mặc, còn có điểm giận dỗi. Phượng Thiên Thiên ở nghiêng phía sau. Nàng chỉ liếc sư phụ nửa trương sườn mặt, liền cảm thấy sư phụ có chút khó chịu đám kia chính đạo nhân sĩ. Vì thế Phượng Thiên Thiên sải bước đi lên trước, cũng làm cái ấp, khách khách khí khí nói. Bảo Ly phong chủ ngài tìm ta sư phụ là có việc gì sao? Tô Tinh nói, nói vậy các vị đến tận đây, là muốn đi vào thiên cơ bí cảnh đi. Vừa vặn ta cũng mang đội dục tiến vào bí cảnh khi thì bình thản. Khi thì hung hiểm, người nhiều lực lượng đại, tạ trưởng môn càng là thực lực siêu quần, ta muốn cùng Nguyệt Thăng môn các vị tổ đội tiến vào. Không biết tạ trưởng môn ý hạ như thế nào? Tổ đội, không phải không được, nhưng cùng Lăng Vân kiếm tông tổ đội, hiển nhiên không được, cũng không gì nguyên nhân. Một là sư phụ ta không vui, nhị là các ngươi trưởng môn phía trước còn muốn giết ta. Ta lòng dạ hẹp hòi a, đương nhiên. Phượng Thiên Thiên này đó chân thật lý do, một cái cũng sẽ không nói cấp Tô Tinh nghe. Nàng ngược lại tích cực nói, có thể a, người nhiều lực lượng đại sao? Bảo Ly phong chủ nói được có lý, chỉ là đi, như thế nào nhìn cũng là chúng ta sư phụ lợi hại một chút. Đến lúc đó khẳng định hắn tiêu hao lớn nhất, ngài xem, nếu không bảo hộ phí, tới một chút, Tô Tinh vi lăng. Liên quan hắn phía sau ngoan ngoãn tu giả nhóm, cũng toàn bộ sửng sốt. Phượng Thiên Thiên lại chưa từng nghĩ đến. Tô Tinh hít sâu một hơi sau. Thế nhưng nói, có thể, các ngươi muốn nhiều ít. Phượng Thiên Thiên, người không thích hợp, đừng nói Phượng Thiên Thiên. Liền Tạ Vân Uyên cũng vô ngữ ở, hắn rời đi Lăng Vân Kiếm Tông. Đã suốt 100 năm, Lăng Vân Kiếm Tông, thế nhưng sa đọa đến tận đây sao? Không đợi Tạ Vân Uyên ở trong lòng cảm khái xong, Phượng Thiên Thiên lại lần nữa mở miệng, nàng mặt vô biểu tình nói, chúng ta tốt cũng không nhiều lắm, các ngươi ngụy trưởng môn bên người quần áo một bộ, là được, nhất định đến là bên người a, nghe vậy, Tô Tinh cùng Lăng Vân kiếm tông tu giả nhóm, không, không phải, ngươi đang nói cái gì, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, Phượng Thiên Thiên tiếp tục, úc, còn muốn không tẩy quá cái loại này. Cái này đừng nói Lăng Vân kiếm tông người. Ngay cả Nguyệt Thăng môn còn lại 4 người cũng. Phượng Thiên Thiên. Người rốt cuộc đang nói cái gì hổ lang chi từ. Phượng Thiên Thiên bình tĩnh nói xong. Mới phát hiện trừ nàng bên ngoài tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất nàng là cái gì tuyệt thế si. Hán. Đương đại sắc ma. Ngay cả nàng sư phụ. Cũng vẻ mặt phức tạp, kia biểu tình phảng phất đang nói, Ngụy Hành chỉ nơi nào hảo. Lau nhà. Phượng Thiên Thiên đầy đầu mồ hôi lạnh. Nàng hoảng hoảng loạn loạn biện giải nói. Không, không phải. Các ngươi không chú ý gần nhất nhiệm vụ tường, sao? Trong đó treo giải thưởng nhiều nhất nhiệm vụ. Chính là làm đến ngụy trưởng môn bên người quần áo a, ta không lừa các ngươi. Không tin các ngươi chính mình đi xem. Không, các ngươi như thế nào còn như vậy nhìn ta? Kia nhiệm vụ không phải ta tuyên bố. Thật không phải, ta giống cái loại này người sao? Ta vì cái gì muốn bắt cái loại này mấy trăm tuổi lão nam nhân quần áo? Ta có bệnh, cùng Ngụy Hành chỉ đồng lứa cùng mấy trăm tuổi lão nam nhân Tạ Vân Uyên. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình vạt áo. Lão nam nhân, Úc, hảo đi, quảng cáo, cách chương.